Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin gọi tùy tùng trở lại thần điện, sau đó liên hệ Lex. Lần này Sarin nhận được tin tức tốt, Lex cũng lên tới cấp 10. Lex thăng cấp khó khăn hơn hẳn, nguyên nhân là bởi lúc trước sử dụng lục nguyên không gian mạnh mẽ thăng cấp. Lex lên tới cấp 10, hơn nữa được người trong gia tộc Bình Nguyên Hoàng Kim thừa nhận. Các pháp sư ở Bình Nguyên Hoàng Kim còn ủng hộ Lex lên ngôi xưng hoàng. Sarin cũng không phải để ý Lex có làm hoàng đế hay không, mà là vì như thế hắn có thể không cần cố kỵ thân vương Sephod nữa. Hiện giờ Sephod thân vương khẳng định đã là chân võ cấp 10. Xem như khó mà đối phó được. Theo Lex nói, Sephod cũng biết một ít bí thuật gia tộc Gelkesi. Thái độ của Bình Nguyên Hoàng Kim sẽ làm Sarin tiết kiệm nhiều sức. Hắn đã kết mình với đại công tước Giác Khượt, tiếp nhận toàn bộ phía đông đại lục, có thể tập trung sức đối phó thành Senrock, tuy rằng pháp sư luyện kim thành không biết lùi về chỗ nào. Rất có thể ngóc đầu trở lại, Sarin cũng không sợ những pháp sư này. Tốc độ thăng cấp của hắn và lão sư sẽ nhanh chóng bỏ xa những pháp sư khác. Hai pháp sư hùng mạnh nhất ở trong một quốc gia, ở thời đại mà cường giả quyết định mọi chuyện này, có ý nghĩa rất rõ ràng. Nói lại thì thành Mesterlin cũng không thiếu pháp sư cao cấp trung cấp. Đấu nhiều người, Sarin không quan tâm, Fancy lại tới lần nữa. Giao phó tất cả áo giáp rõ ràng. Lúc ấy Sarin ở phủ không thành, Fancy cũng không bức ép muốn gặp Sarin, chỉ là để lại lời nhắn. Một điểm tọa độ, thời gian gặp mặt, ngày cuối cùng của tháng 12, gặp ở thành Plato. Thành Plato là thành phố trung đảng ở công quốc Rai. Tòa thành này cũng là điểm tọa độ vị diện là ma quỷ xâm nhập đại lục Mayer. Sarin có bản đồ ma pháp, xem qua điểm tọa độ, phát hiện một khi đường hầm không gian mở ra, vừa lúc nằm ở trung tâm thành Plato, Sarin kiểm kê nhân viên bên cạnh. Chỉ có Gustin quay về bên cạnh Lex, làm doanh thân binh, tùy tùng còn lại có một số ký kết khế ước pháp sư với mình. Phần lớn đều là cường giả cấp 9, cũng có không ít thăng cấp 10. Dù rốt cuộc trở thành chân võ cấp 10, lúc này hắn lại trở nên khiêm tốn hơn nữa. Sau khi thăng cấp, hắn mới hiểu được chênh lệch giữa mình và Zola. Daniel trở thành ma đạo sĩ cấp 9, tuy rằng cấp bậc thấp nhất trong tùy tùng. Nhưng hắn là vong linh pháp sư, lúc cấp 9 cũng có thể bùng phát sức chiến đấu mạnh mẽ. Nicola, Neri, Elena đều là cường giả cấp 10. Isabella vẫn là cấp 9. Chẳng qua võ kỹ và ma pháp của nàng đều đạt đến trạng thái cấp 9 đỉnh. Như vậy sức chiến đấu tương đương với cường giả cấp 10. Sarin còn không biết, đây là vì khi hắn tập trung tu luyện. Jason đặc biệt tiến hành huấn luyện cường hóa dành riêng cho các tùy tùng của hắn. Thành Lone Star, em cũng lên cấp 10. Trong bốn nữ công tước, quên am hiểu ma pháp hiện giờ cũng là ma đạo sĩ cấp 9. Những người còn lại thì không có tiến bộ, nhưng lôi kéo được đầy đủ số lượng cường giả. Tuy rằng bên phía Sarin cũng đang tuyển nhận người, nhưng nghĩ lại thì người tới nương nhờ cũng có điều lo lắng. Bên cạnh Sarin có rất nhiều cường giả, ma đạo sĩ cấp 9 cũng chưa chắc được trọng dụng, còn không bằng nương nhờ công tước bên cạnh Sarin, nếu có thể được những công tước này trọng dụng, địa vị tương lai cũng sẽ không quá thấp, đi làm cái đuôi của cự long, hay là làm đầu của giá la thú, rất nhiều người sẽ lựa chọn cái sau, cùng tiễn thủ cấp 9 lên tới cấp 10, Sarin còn thu nhận mất pháp sư cấp 10. Hiện giờ bên cạnh Sarin đã có đủ số cường giả, ít nhất bảo vệ tòa thành của mình thì đã không thành vấn đề. Bốn pháp sư cấp 10 theo Sarin từ mũi ma quỷ về đây hiện giờ rất vui vẻ không cần đấu đá với nhau. Sarin có thể cung cấp đủ tài nguyên và địa vị cho họ. Là pháp sư cung đình, tất cả những gì cần dùng tu luyện đều do Sarin chi trả. Sarin còn cung cấp cho họ giấy tình văn để chế tạo quyển trục. Dùng để tu luyện ma pháp cấp 11, điều này khá trọng yếu đối với pháp sư cấp 10. Bởi vì vẽ quyển trục trên giấy tinh văn, khả năng thấy bại rất nhỏ. Mỗi lần vẽ thành công, tương ứng sẽ lĩnh ngộ ma pháp càng sâu sắc hơn. Bởi vì vẽ quyển trục là quá trình chậm chạp, có thể lĩnh ngộ được càng nhiều tri thức ma pháp. Đối với pháp sư, vẽ quyển trục là một trong những biện pháp học tập ma pháp tốt nhất. Chỉ là bình thường, vẽ quyển trục nhất là quyển trục cao cấp hơn cấp bậc của mình, thì xác suất thành công rất thấp. Mà tài liệu quyển trục càng cao cấp lại càng đắt, pháp sư có tiền cũng không muốn đột như vậy, cho nên giá quyển trục thành phẩm cũng cao mãi không xuống được. Quyển trục cấp càng cao, giá sẽ càng vọt lên quá đáng, làm Sarin cảm thấy yên tâm nhất không phải là cấp bậc của phần lớn thủ hạ đều tăng mạnh mà là lão sư Jason đã thuận lợi thăng cấp 11, trở thành ma đạo sư cấp 11, chênh lệch giữa cấp 11 và cấp 10. Đối với pháp sư, nó tương đương một nửa cấp bậc lớn. Jason thăng cấp, Sarin hoàn toàn yên tâm với thành Mestalin. Tiếc nuối duy nhất là học sinh Truman của mình vẫn là pháp sư cấp 9. Cho nên lần này Sarin không định dẫn Truman đi công quốc Rai. Bởi vì lần này đi chiến đấu, hoàn toàn là liều mạng với sinh vật dị vị diện. Truman là học sinh không phải tùy tùng. Hơn nữa học sinh này có ngộ tính cực cao. Truman đã sử dụng kỹ năng chuyển đổi nguyên tố của Sarin đến mức hết sức thuần thục. Hơn nữa càng cao hơn một bậc, đã hệ thống chuyển đổi 6 đại nguyên tố hình thành kỹ năng ma pháp mới. Đường hầm vị diện ở thành Tây không tiếp tục mở rộng. Sarin phỏng đoán đúng, chỗ này không phải kết nổi vị diện vực sâu chân chính, mà là một loại vị diện vực sau, tương đương với bán vị diện còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Thoạt nhìn sinh vật bán vị diện rất mạnh, nhưng không có cao hơn cấp 10, cho nên hắn nhìn thấy bên kia tòa thị chính có rất đông chức nghiệp giả mỗi ngày đến mua bán thi thể sinh vật vực sau. Đối với các chức nghiệp giả ở thành Mestalin, đây là cơ hội tăng cường thực lực, cũng là cơ hội phát tài. Nếu ngươi chịu nhận kim tệ, một cái thi thể sinh vật vực sâu có thể đổi ít nhất 1000 kim tệ. Nếu là sinh vật cao cấp, có thể đổi lấy cả chục ngàn kim tệ, còn chưa tính ma hạch, những người này đều sẽ giữ lại ma hạch của sinh vật vực sâu. Bởi vì giá ma hạch ở thành Mestalin vẫn không tính là quá cao. Nhà xưởng luyện kim trên phù không thành cũng khởi động hoàn toàn. Nơi này là thiên hạ của khống ma sư, chuyên môn chế tạo trang thiết bị chiến đấu cho Sarin, bởi vì Sarin tuyệt đối không muốn tiết lộ ra bản vẽ của những trang bị này. Giáp ô huyết, Sarin đã có thể luyện chế giáp ô huyết. Giáp ô huyết có thể chế tạo số lượng lớn ở thời viễn cổ. Bởi vì nó không yêu cầu chất liệu quá cao, nhưng những tài liệu rẻ tiền năm đó, bây giờ đã trở nên rất đắt. May mắn Sarin thu nhận được chiêm tinh lâu và tài liệu của nữ thần để lại, mới có khả năng phục chế ra giáp ô huyết. Hơn nữa Sarin chế tạo giáp ô huyết vẫn có thay đổi. Giáp ô huyết thời viễn cổ không thể bay, chiến sĩ tinh nhuệ toàn là dựa vào thực lực của mình mà bay lên. Mặc giáp ô huyết ít nhất là chiến sĩ cấp 9, tức là Hoàng Kim Kiếm Thánh hiện giờ, năng lực bay của Hoàng Kim Kiếm Thánh cũng không yếu, thậm chí còn giỏi hơn cả pháp sư cấp 9. Chiến sĩ của Sarin lại không được, đến bây giờ, số lượng Hoàng Kim Kiếm Thánh vẫn rất ít, trên đại lục Maier. Pháp sư có hệ thống học tập, có vô số kinh nghiệm của người đi trước để lại, nhưng kỹ năng chiến sĩ thì rất ít, muốn thăng cấp Hoàng Kim Kiếm Thánh, sẽ bị rất nhiều hạn chế. Hạn chế lớn nhất là tư chất của bản thân. Theo Sarin thấy, loại vấn đề tư chất này không phải là bệnh tật của con người, mà là vấn đề kỹ năng. Ví dụ như chính hắn, rất khó trở thành pháp sư, nhưng vì có đủ loại kỳ ngộ, cùng rất nhiều tài phú ma pháp, hôm nay cũng trở thành một trong những cường giả đứng đầu đại lục Maier. Không phải không thể phục chế con đường này, chỉ cần có người mang thân thể giống như Sarin, dùng dược phẩm ma luyện, lại có Sarin cung cấp nuôi dưỡng, kết cục cuối cùng sẽ không kém hơn Sarin. Vấn đề là chiến sĩ không có nhiều lựa chọn như thế. Cho nên trang bị cho chiến sĩ trở nên quan trọng. Giáp ô huyết được Sarin cải tạo, biến thành màu đỏ sẫm. Lựa chọn chất liệu chủ yếu là bỏ thêm kết tinh xương của người khổng lồ. xương cự long, chất liệu của hai loài sinh vật này có độ dung hợp cực kép. Nhưng giá trị của hai tài liệu này cũng là xa xỉ. Nếu không có giao dịch với đại công tước Giác Cử, Sarin cũng không có kiếm được nhiều tài liệu xương cốt cự long như thế. Hiện giờ nhà xưởng luyện kim của Sarion chỉ sản xuất 4 cấp bậc giáp ô huyết. Từ cấp 8 đến cấp 11, còn chưa nghiên cứu ra giáp ô huyết cấp 12. Giáp ô huyết cấp 10 cùng cấp 11 là cho tùy tùng sử dụng. Tương lai có binh lính thăng cấp, Sarin cũng sẽ đề bạt thưởng cho. Bây giờ binh lính đang dùng giáp ô huyết cấp 8 và cấp 9. Nhưng chỉ cần là chuẩn kiếm thánh, cũng đã có thể mặc giáp ô huyết cấp 8. Nói cách khác, Sarin có thể tăng cường thực lực của chiến sĩ cấp 6 tương đương với bạch ngân kiếm thánh. Tất cả áo giáp đều luyện chế ma văn không gian hắc ám. Lực phòng ngự ma pháp cực cao. Phương thức bay của áo giáp là hai đôi cánh trong suốt. Giáp ô huyết có gắn mặt nạ. Mặt nạ chỉ dùng xương ma thú rèn thành. Phần mắt là mắt kép con trung phức tạp, có thể cung cấp năng lực tầm nhìn toàn hướng cho chiến sĩ. Nếu muốn nắm giữ loại năng lực này, biện pháp tốt nhất là không được rời khu vực khống chế của ma võng. Bởi vì tinh thần lực của các chiến sĩ đủ để tùy ý sử dụng kỹ năng cấp thấp thị giác ma pháp trong ma võng. Sau đó trực tiếp thích ứng cảm giác thị giác phức tạp. Ngoài giáp ô huyết, Sarin còn trang bị ma thần phi thiên cho các con rối tinh tú. Các tiểu ác ma, vẫn mặc áo giáp trùng thiên sứ. Về phần chiến sĩ thái cổ, lần này Sarin không dùng làm vật hy sinh, mà cẩn thận giữ lại. Ở trong thành Mestolin 12 quân đoàn ác ma cũng lên phủ không thành. Trở thành lực lượng phòng ngự phủ không thành, số lượng không ma sư trên phủ không thành. Ngoài 3.600 sứ ma theo Sarin sớm nhất, còn tăng thêm 120.000 khống ma sư. Thành ác ma triệu hồi rất ít đại ác ma, nhưng số lượng tiểu ác ma cùng sứ ma được bồi dưỡng ra rất nhiều. Huyết mạch của hai loại ác ma này có tinh thần lực trời sinh rất mạnh. Làm không ma sư, thời gian huấn luyện sẽ không quá nửa tháng. Thời gian còn lại là để khống ma sư học tập chú ngữ ma pháp. Năng lực học tập chú ngữ trong huyết mạch các ác ma này. Ngay cả pháp sư con người cũng không bằng, lại chuẩn bị hơn 10 ngày. Sarin dẫn tùy tùng, Tây Ta, 100.000 khống ma sư, còn có 120.000 ác ma, 120.000 chiến sĩ trùng thiên sứ, cộng thêm 10.000 con rối tinh tú, điều khiển phù không thành bay đi Kialulan, ở biên giới Kialulan. Hắn phải đón đại công tước Giác Khực cùng đi công quốc Rai. Đối phó ma quỷ xâm nhập đại lục Maier, lần xuất chinh này, Sarin cũng không cần quá lo lắng, bởi vì bên cạnh hắn có thêm cường giả cấp 13. Đại thiên sứ Raphael, trừ khi Sarin lạ để mình bị khóa trong một chỗ đóng kín. Gặp kẻ địch cực mạnh, còn không thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Raphael cũng rất hứng thú với lần xuất chinh này của Sarin. Tốc độ bay của phủ không thanh không nhanh, chủ yếu là thuận tiện cho huấn luyện binh lính, để binh lính học tập bay trong lúc chiến đấu xung quanh phủ không thanh. Raphael thừa dịp rảnh rỗi, hỏi Sarin, đại nhân, ngài là pháp sư khá mạnh trong vị diện này. Hơn nữa sức mạnh vị diện đang không ngừng tăng lên, nếu ngài không tham gia vào chuyện này. Tập trung tu luyện giống như sư phụ ngài. Ngài cũng sẽ nhanh chóng thăng cấp, vẫn duy trì ưu thế cấp bậc. Vì cái gì ngài cứ luôn mạo hiểm, đi chiến đấu với sinh vật dị vi diện? Raphael, vì sao người phải bảo vệ các thiên sứ kim loại? Sarin hỏi lại, Raphael khó hiểu nói. Ta biết ngài có bán vị diện, hoàn toàn có thể đưa người mình muốn bảo vệ bỏ chạy. Không cần phải liều mạng như thế. Nếu thần linh người hầu hạ không chết, người có rời khỏi thần quốc gia của ngươi không? Pháp sư các người cũng có tin ngưỡng. Đương nhiên, đại lục Maier là quê hương của ta. Ta không mong quê hương cũ biến thành phế tích. Khi năm tháng nhắc nhở ta phải chết đi, ta lại cảm thấy không có chỗ để đi. Tinh linh này, cũng không muốn về nhà mà. Raphael chỉ vào Elena. Elena tức giận, nhưng là Neri nói với Raphael. Con người, T tinh linh, ác ma, đến từ cùng một huyết mạch, cảm tình với quê cũ của mọi người. Ngươi không thể hiểu được. Đại thiên sứ, ngươi mới sinh ra một chút cảm tính. Hiện giờ nói cho ngươi, ngươi cũng không thể hiểu được. Ta đương nhiên hiểu được. Các ngươi sợ hãi mà thôi. Lời Raphael nói ngày càng tổn thương người khác, nhưng cũng không phải bổn ý của nàng. Người không có tin ngưỡng, sẽ luôn yếu ớt. Raphael tiếp tục nói, lần này, Daniel cũng không vui. Tín ngưỡng, kính dâng mọi thứ lên cho thần mới là tín ngưỡng hay sao? Ta tín ngưỡng tử vong, lại không tín ngưỡng minh thần. Người vĩnh vẫn không hiểu đạo lý này. Raphael cũng không tức giận. Vong linh pháp sư loài người, chỉ biết giao tiếp với vong linh, không đáng tức giận. Sarin lại nhướng mày, người bên cạnh mình đều không hữu nghị gì với Raphael. Điều này thật lạ, ban đầu chỉ Neri không thích Raphael. Bây giờ sợ rằng cả Zola cũng không thích nàng. Sarin có chút xuất thần. Raphael nói với hắn, đại nhân, lần này vị diễn ma quỷ xâm nhập cũng sẽ không quá phiền hà. Sarin thầm nghĩ, đối với thiên sứ cấp 13 như ngươi, đương nhiên sẽ không phiền hà. Nghĩ tới đó, trong lòng hắn bỗng sáng tỏ. Đúng rồi, thì ra là vậy, người bên cạnh mình không thích Raphael, là vì cấp bậc của nàng. Một cái binh khí chiến đấu do thần linh chế tạo, cấp bậc lại cao hơn mình nhiều. Bọn họ đều đang lo lắng cho mình. Nếu Raphael phá bỏ khế ước, đó cũng là điều có thể. Khóe miệng Sarin lộ ra tia cười khẽ. Khế ước tinh tú của hắn không có khả năng bị phá bỏ. Bởi vì khế ước viết quyển trục sử dụng mất rất nhiều lực tinh tú của hắn. Mực viết quyển trục còn trực tiếp rút lấy từ cự long. Chênh lệch cấp bậc, quả thật có thể làm khế ước bị lỏng ra. Nhưng tinh thần lực của mình không thể kém hơn Raphael. Sẽ làm chênh lệch cấp bậc trở nên không tạ n tại. Ít nhất về mặt khế ước là thế. Chẳng qua mình có nên để Raphael đi đối phó Francis không? Giết chết Francis, bên cạnh quốc gia của mình sẽ bớt một cái đại địch. Nhưng mà Francis cũng có bài tẩy đối phó giáo đình. Francis, thật sự có thể bị giết hay sao? Sarin bắt đầu hoài nghi. Lúc trước Roy có ấn thần uy, cũng không xử lý được Francis. Cuối cùng hai bên trọng thương. Hiện giờ có lẽ Francis thăng cấp. Nếu sau khi thăng cấp có được thần khí mạnh mẽ, Francis cấp 11 chống lại cường giả cấp 12 cũng sẽ không thua. Thậm chí còn có khả năng thắng nhanh. Tuy rằng Raphael là cấp 13, nhưng đại lục Meyer còn chưa hoàn toàn thăng cấp sức mạnh. Nàng vẫn bị lực lượng vị diện áp chế. Francis lại là dân bán thổ đại lục Meyer. Thực lực của hắn còn có thể đạt tới cực hạn mà vị diện này chấp nhận được. Thậm chí có một số bí pháp còn có thể đột phá cực hạn. Để con người điều khiển một ít trang bị vượt qua cực hạn của vị diện này. Ví dụ phong ấn không gian cục bộ. Trong thời gian ngắn khiến không gian này giống như vị diện song song với đại lục Meyer. Ở trạng thái này, thả ra sức mạnh phong ấn trong trang bị. Tuyệt đối có thể làm Francis đạt tới cấp 13. Nghĩ tới đó, Sarin liền dập tắt kế hoạch ám sát Francis, bởi vì Francis còn có đông đảo thủ hạ là khổ tu sĩ. Chọc vào khổ tu sĩ sẽ rất phiền. Trước khi giáo đình sụp đổ, đừng nên chọc tới Francis thì tốt hơn. Ít nhất, mâu thuẫn giữa Francis và giáo đình là không thể điều hòa. Raphael, lần này ngươi có góp sức không? Sarin hỏi một cái vấn đề thú vị. Raphael nói, đương nhiên, đại nhân, tuy rằng ta không tôn ngài làm chủ nhân, nhưng ngài cần ta chiến đấu, ta sẽ vui lòng hỗ trợ. Nếu có một ngày, thực lực của ngài có thể vượt qua cấp 16, có lẽ ra sẽ coi ngài là thần linh của mình. Nayer bĩu môi, chủ nhân ta không muốn dụ dỗ ngươi, bằng không ngươi còn trốn được. Lúc trước mình cao hơn chủ nhân 4-5 cấp. Còn không phải bị chủ nhân thu phục, chủ nhân xảo quyệt, ngươi không thể hiểu được, nhưng các đồng minh của ta phát hiện thực lực của ngươi quá cao. Sẽ sinh ra cấu kỵ ta, khi đó ta sẽ phải thay đổi rất nhiều kế hoạch, áp chế thực lực, vậy thì dễ thôi. Raphael nói xong, dùng tay vẽ lên trán một cái ký hiệu thần văn, ký hiệu này nhập vào làn da của nàng. Khí tức khủng bố ấn chứa trên người nàng đột nhiên biến mất. Mọi người trong tháp ma pháp thoải mái hơn nhiều. Một cái phong ấn đơn giản, làm cho trạng thái của Raphael bảo trì vĩnh viễn ở cấp 10 đỉnh. Đến lúc cần thiết, có thể đột phá phong ấn ngay. Cánh của ngươi, cũng sẽ làm đồng minh của ta băn khoăn. Điều này cũng dễ thôi. Raphael nói xong, đôi cánh chim đột nhiên hóa thành năng lượng, thu hồi vào trong người nàng. Vũ khí của ngươi, ta am hiểu sử dụng bất kỳ vũ khí giết chóc sinh linh nào. Đại nhân, ngài tùy tiện cho ta mượn vài món là được. Thái độ của Raphael làm cho Sarin cũng phải bất đắc dĩ. Thiên sứ hùng mạnh này dường như không có lúc nào nóng nảy. Mình nói sao cũng được. Hơn nữa Raphael trình bày, người nghe không có cảm giác sắc thái tình cảm gì. Khi nói tới từ giết chóc sinh linh, Raphael không có một chút cảm giác hưng phấn hay thương cảm. Thần linh chế tạo nàng, chính là vì điều này. Được rồi, ngươi bảo hộ bên cạnh ta, tạm thời cho người mượn những trang bị này. Nếu không dùng được, cứ trả lại cho ta. Sarin nói xong, lấy ra thứ đã thủ sẵn. Đây là một bộ giáp ma thần hủ thân, dùng tài liệu tốt nhất mà Sarin thu gom được. Giáp ma thần hủ thân không có năng lực bay. Raphael cũng không cần trang bị bay. Sarin không sử dụng kỹ năng đặc thù gì. Tốc độ di động cũng không nhanh bằng Raphael. Vũ khí của Raphael là một thanh chiến đao thật lớn. Chiến đao này là chiến lợi phẩm của Sarin, có thuộc tính lực lượng rất mạnh. Sau khi được sửa chữa, lại có thêm thuộc tính sắc bén. Vũ khí quy tắc, Raphael tiếp nhận vũ khí. Nói, như thế này rất thích hợp với ta. Nhưng mà đại nhân, không phải ngài nói ta tới bảo vệ ngài sao? Vũ khí này, là dùng để tấn công. Ngươi không cần quan tâm công kích năng lượng. Ta có thể đối phó được. Ta cần người giết tất cả thích khách và chiến sĩ tới gần. Để cho ta có thể thoải mái thi triển ma pháp. Raphael gật đầu, điều này không thành vấn đề. Nàng càng am hiểu đối phó với chiến sĩ. Về phần Sarin có thật sự chống đỡ mọi công kích năng lượng hay không? Nàng cũng không để ý, chỉ cần Sarin không chết. Nàng là thiên sứ cấp 13, có thần thuật cứu trở về. Thần linh đã chết, nhưng trong thân thể nàng vẫn tạ N tại thần lực. Nàng ta bảo về chủ công. Vậy ta làm gì? Zola có chút là lạ. Ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá Raphael từ trên xuống dưới. Dường như muốn nhìn ra trong thân thể thiên sứ này có gì. Có chỗ nào khác con người. Phù thành không sẽ đáp xuống rất chiến đấu. Ma quỷ sẽ công thành. Người làm gì, đương nhiên chiến đấu cho ta. Sarin hận không thể đá mông Zola. Cái tên này, luôn làm chuyện rối loạn. Chiến đấu, ôi, Zola thở dài, nhưng không nói tiếp. Hắn rất muốn biết, trong ma quỷ có tạ N tại mỹ nữ hay không. Raphael đột nhiên nói với hắn, Zola, trong ma quỷ có mỹ nữ, cho dù là dùng ánh mắt của con người, vẫn rất là mê người. Zola ngạc nhiên, chỉ vào Raphael, cô có thể nhìn trộm suy nghĩ của ta. Raphael cong môi, nhìn Zola cười nói, vậy thì không lễ phép, ta đã quan sát ngươi hồi lâu, căn cứ tính cách của ngươi, phỏng đoán ra ngươi nghĩ cái gì, đây không phải là thuật đọc tâm. Mà là một loại năng lực tính toán. Zola đỏ mặt, nói, may mà cô không biết thuật đọc tâm. Raphael ra vẻ không hiểu lời của Zola. Nàng nói với Sarin, chủ nhân, giáp ma thần hủ này tổn thương rất nhỏ với thiên sứ. Ra có thể mặc được, nhưng ta cần có một thứ tương tự như nó. Raphael chỉ vào vòng tay tinh văn của Sarin nói. Thấy Sarin nhíu mày, Raphael nói rõ. Súng lôi long, có trang bị tương tự cũng được. Tinh thần lực của ta khóa chặt, rất ít có mục tiêu nào trốn thoát. Sarin càng thêm khó hiểu. Phù không thành của hắn trải qua cải tạo. Ngoài rìa đã có rất nhiều pháo ma pháp không lầu cũng súng Hopina cỡ lớn. Công kích tầm xa đã không cần mình ra tay. Trăm ngàn không ma sư, đủ để điều khiển các vũ khí này đến mức tận cùng. Đại nhân, ngài bảo ta che giấu thân phận thiên sứ, ta sẽ không thể sử dụng thuật tinh lọc, cho nên cải tạo một món trang bị như vậy, cố hóa thuật tinh lọc lên đó, biến thành tương tự thuật phân ly trong ma pháp, ngươi có thể cải tại trang bị. Sarin hỏi lại, đương nhiên, chẳng qua ta hai bàn tay trắng, ngài lại không có ta tài liệu luyện kim gì. Nếu không, ta có thể nâng cao trang bị binh lính của ngài thêm ít nhất một cấp bậc. Raphael hồn nhiên nhìn Sarin, Sarin lại thấy được vẻ đùa cợt trong mắt vàng của nàng. Thiên sứ này, không có một chút nào giống như binh khí chiến đấu mà. Cách chương.